Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, tư đồ thiến nguy cơ. Thượng, Trương Thiên Hổ bọn họ lại đợi 10 đa phần chung về sau. Trương Thiên Hổ mọi người cũng mang theo 2 bình mao đài gõ vương thành đống. Diêu Ba Biêu, Mạnh Rộng Trí bọn họ những người này bao gian nhi. Ở Trương Thiên Hổ loại này xã giao cao thủ vận hành phía dưới. Bên trong phòng bầu không khí rất nhanh liền trở nên phi thường hòa hợp. Nhất là Trương Thiên Hổ nói một câu, buổi tối hôm nay mọi người tùy tiện chơi. Tất cả tiêu phí tính cho ta, về sau. Không khí hiện trường trở nên càng thêm nhiệt liệt. Vương Thành Đống bọn họ cũng là không khách khí. Lại liên tiếp gọi rất thật tốt đồ ăn rượu ngon. Bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Ngay lúc này, Vương Thành Đống nhận được một đầu tin nhắn. Vương Tổng, ta đã đến Hải Thiên Hội sở cửa. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, Vương Thành Đống trên mặt lập tức hưng phấn lên. Lập tức đối đứng ở sau lưng hắn 2 tên bảo tiêu nói ra. Các ngươi 2 cái ra ngoài đem tư đồ thiến tiểu thư mang tới. Các loại 2 tên cận vệ kia rời đi. Về sau, Diêu Ba Biêu lập tức hưng phấn nói, Vương Lão Đại, chẳng lẽ ngươi vậy mà nhận biết tư đồ thiến người mỹ nữ này đại minh tinh? Các ngươi lúc nào nhận biết nha? Huynh đệ ta sao không biết rõ đây? Vương Thành Đống vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ta chuyện gì đều nói cho ngươi sao? Vì cái này tư đồ thiến, ta cũng không ít hao tốn sức lực nha. Hôm nay cuối cùng đem nàng lắc lư đến trong hội sở. Rốt cục có thể đạt được ước muốn. Các huynh đệ, một hồi mọi người phối hợp ta một lần. Ý nghĩ đem nàng qua chén. Hôm nay ở nơi này trong hội sở, ta muốn đem nàng cưỡi. Trương Thiên Hổ con mắt hơi chuyển động. Lập tức vừa cười vừa nói. Vương Tổng, theo ta được biết, cái này tư đồ thiến vô cùng cao. Cơ hồ chưa từng có mặt qua bất kỳ rượu cục. Ngươi lần này thế nhưng là xưa nay chưa thấy đệ một lần nha. Ngươi làm như thế nào? Cho các huynh đệ truyền thụ một lần kinh nghiệm chứ. Hiện tại mọi người đối với ngươi thế nhưng là sùng bái rất đây. Trương Thiên Hổ một câu. Trực tiếp cào đến Vương Thành Đống ngứa ngáy chỗ. Hơn nữa Vương Thành Đống bản thân cũng là một cái thích đến sát người. Liền dương dương đắc ý nói ra, ta tự nhiên cũng biết tư đồ thiến cho tới bây giờ không có mặt bất kỳ rượu cục. Nhưng là mọi thứ luôn có một ngoại lệ. Các người có biết hay không tư đồ thiến hiện tại đang làm gì? Đám người toàn bộ đều lắc đầu một cái. Vương Thành Đống mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, điều này nói rõ các người đối với nàng không đủ chú ý. Cho nên các người vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng lỗ thủng cùng uy hiếp. Vĩnh viễn cũng không chiếm được âu yếm cơ hội. Nhưng là ta lại không giống nhau. Bởi vì từ khi nhìn nàng 2 biến diễn ca nhạc hội cùng hắn diễn 2 bộ kịch truyền hình về sau, ta đột nhiên phát hiện cái này tư đồ thiến không chỉ có là một cái chân chính thanh thuần đại mỹ nữ. Hơn nữa nữ nhân này tài hoa hơn người, giữ mình trong sạch. Bằng vào ta qua nhiều năm như vậy tung hoành bụi hoa kinh nghiệm, còn cho tới bây giờ không có một người đàn ông có thể ở tư đồ thiến trên thân đắc thủ. Nàng một mực duy trì tấm thân xử nữ, như thế có thể giữ mình trong sạch mỹ nữ minh tinh ở ngành giải trí bên trong gần như không tồn tại, chỉ lần này một người. Cho nên từ nửa năm trước bắt đầu, ta liền đặt xuống quyết tâm nhất định phải bắt nàng lại. Cho nên, nửa năm trước ta liền bắt đầu chủ bị chuyện này. Vì thế, ta không vẻn vẹn mua được dưới tay nàng một tên trợ lý. Còn phái người 24 giờ đối với nàng tiến hành theo dõi. Cuối cùng ta rốt cuộc đến một cái để cho ta có thể cơ hội xuất thủ. Liền ở 2 tháng trước, tư đồ thiến không biết bị cái gì kích thích. Đăng ký một nhà diễn viên công ty kinh doanh. Chuẩn bị lợi dụng nhân mạch của nàng quan hệ cùng Internet đến giúp đỡ những kia tuổi trẻ nữ diễn viên đến tiến hành phát triển. Cái công ty này tôn chỉ rất đơn giản. kia liền là nhượng sở hữu tuổi trẻ nữ diễn viên cự tuyệt quy tắc ngầm. Dựa vào tài hoa cùng năng lực đến thắng được đủ loại phát triển cơ hội. Mặc dù nhà này công ty thành lập mới 2 tháng, nhưng là bởi vì Tư Đồ Thiến cường đại danh vọng và lưu lượng. Dưới tay nàng những cái này các diễn viên đều được rất phát hơn dương cơ hội. Hơn nữa ở toàn bộ ngành nghề bên trong danh tiếng phi thường tốt. Có một ít tại cái khác công ty nghệ thuật trọng lượng cấp nữ diễn viên cũng nhao nhao đổi nơi công tác đến nàng nhà này công ty nghệ thuật. Mặc dù Tư Đồ Thiến nhà này công ty kinh doanh phát triển tình thế phi thường tốt đẹp, nhưng là bởi vì bọn họ nhà này công ty thành lập tôn chỉ là để nữ diễn viên cự tuyệt quy tắc ngầm, mà nàng lại dùng sức ảnh hưởng của mình trợ giúp những người này thu được rất phát hơn dương cơ hội. Cho nên Tư Đồ Thiến hành vi nhận lấy toàn bộ ngành giải trí bài xích. Rất nhiều đạo diễn bao quát, rất nhiều có danh tiếng nữ diễn viên tất cả đều liên hợp lại. Muốn đem tơ lụa xinh đẹp triệt để khu trục ra ngành giải trí. Nhưng là, Tư Đồ Thiến bản thân tựa hồ rất có tiền. Hắn đối với những người này cảnh cáo cùng xa lánh cũng không thèm để ý. Y nguyên làm theo ý mình, liền triệt để chọc giận những người này. Nhất là ở lần trước cả nước tính tai nạn thời điểm. Những cái này ngành giải trí người liên hợp lại chế định một cái nội bộ quy tắc ngầm. Yêu cầu mỗi cái ngành giải trí người nhiều nhất không thể quyên tiền vượt qua 22 vạn nguyên. Nhưng là Tư Đồ Thiến vừa ra tay liền quyên dòng giã 2.000 vạn. Đem hắn bên trên một bộ kịch truyền hình tất cả thu nhập toàn bộ quyên đi ra. Bởi vậy, Tư Đồ Thiến như thế tích cực hành vi thu được nhân dân cả nước điểm khen. Nhưng là, hắn loại hành vi này cũng hoàn toàn xúc phạm ngành giải trí quy tắc ngầm. Đánh cơ hồ tất cả ngành giải trí ngôi sao giải trí mặt. Để những cái kia có uy tín các minh tinh, nhất là những cái kia kiếm được so với hắn nhiều các minh tinh lộ ra là nhỏ bé như vậy. Như vậy hèn mọn, như vậy keo kiệt, hắn cử động lần này càng đem những cái kia keo kiệt ngành giải trí người làm cho chư bát giới soi. Gương bên ngoài đều không phải người. Nói đến chỗ này, Vương Thành Đống thở dài một tiếng nói ra. Kỳ thật đây, những cái này ngành giải trí các minh tinh quyên tiền cùng không quyên tiền cũng là tự do của bọn. Hắn không nên nhận dư luận đạo đức khiển trách. Hơn nữa thông thường dân mạng cùng dân chúng cũng không nên dùng cái này sự tình đến đối bọn hắn. Tiến hành đạo đức bắt chẹt, làm như vậy không thích hợp. Nhưng là đây, những cái này ngành giải trí minh tinh có một việc làm được đặc biệt thao đản. Đó chính là bọn họ nội bộ chế định quy tắc ngầm. Yêu cầu mỗi cái ngôi sao giải trí quyên tiền nhiều nhất không thể vượt qua 22 vạn. Làm như vậy liền phi thường quá mức. Cái này cũng là vì cái gì toàn quốc dân mạng đều đối với mấy cái này ngành giải trí các minh tinh. Đặc biệt đừng xem thường cùng khinh bỉ nguyên nhân. Cái này không dính đến đạo đức bắt chẹt, mà là dính đến toàn bộ ngành giải trí sinh thái vấn đề. Tai nạn vào đầu, mỗi người đều hẳn là tận chính mình năng lực lớn nhất đi vì quốc gia này cái này dân tộc đến làm. Vài việc, hẳn là để mỗi người căn cứ tình huống của mình đi làm việc. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này ngành giải trí vậy mà liên hợp lại chế định một cái quyên tiền. Hạn mức cao nhất. Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ ở ngành giải trí bên trong có một chút đã được lợi ích người. Nhất là những cái kia cao thu nhập người. Bọn họ không nghĩ quyên quá nhiều tiền. Nhưng là đây, bọn họ lại không nghĩ mất mặt xấu hổ. Bởi vì ngành giải trí bên trong mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng vẫn có một ít ái quốc nhân sĩ. Những người này ở thời điểm này nhất định là hy vọng tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong quyên ra tiền nhiều hơn. Nhưng là, ngành giải trí bên trong những cái kia có năng lực lượng lại có người mạch quan hệ thu nhập lại cao. Người, bọn họ không hy vọng những cái này ái quốc nhân sĩ đứng ra nâng lên đại kỳ. Bởi vì một khi những người này quyên tương đối nhiều, như vậy bọn họ những cái này thu nhập cao minh tinh nếu như quyên phải tiền ít, Như vậy dư luận Phong Bình cùng nổi tiếng bên trên nhất định sẽ nhận tổn thất thật lớn. Nhưng là đây bởi vì những người này lại tương đối keo kiệt cùng keo kiệt. Để bọn hắn quyên nhiều tiền như vậy bọn họ lại không nguyện ý. Cho nên, những cái này cao thu nhập quần thể cùng có nhân mạch có năng lực lượng quần thể liền liên hợp lại. Làm ra một cái như vậy quyên tiền hạn mức cao nhất đi ra. Đồng thời phóng ra tiếng gió, nếu ai lần này quyên tiền bên trong quyên nhiều lắm. Như vậy tương lai liền trực tiếp đem hắn phong sát. Chính vì vậy đặc thù bối cảnh phía dưới, những cái kia hơi có một ít lòng yêu nước minh tinh mặc dù có lòng nhiều quyên một chút. Nhưng là vì bọn họ sinh tồn và phát triển, chỉ có thể dựa theo quy tắc ngầm đến làm việc. Nhưng là ở cái này loại dưới bối cảnh, Tư Đồ Thiến lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ. Trực tiếp quyên ra dòng giã một bộ kịch truyền hình cát xê. Hắn đây không phải tương đương với tại đánh ngành giải trí mặt sao? Mấu chốt nhất là, thông qua lần này quyên tiền hành động, Tư Đồ Thiến thu được vượt xa những người khác nhân khí cùng dư luận Phong Bình. Thậm chí ban tổ chức đều trực tiếp đối hành vi của nàng tiến hành đưa tin. Mà hai người so sánh phía dưới, những cái kia cố ý chế định quyên tiền hạn mức cao nhất cao thu vào các minh tinh cùng lời nói có. Trọng lượng ngành giải trí người, bọn hắn mặt bị Tư Đồ Thiến đánh đùng đùng vang. Đạo đức của bọn hắn phẩm chất cùng Tư Đồ Thiến so sánh ngày đêm khác biệt. Chính vì vậy, Tư Đồ Thiến gặp toàn bộ ngành giải trí cường lực phong sát cùng trả thù. Dưới tay nàng công ty nghệ thuật những cái kia các diễn viên cũng nhận rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là nàng vừa mới thành lập nhà này công ty kinh doanh càng là nhận lấy rất nhiều người ác ý báo. Cáo, hiện tại mỗi ngày đều phải đối mặt các loại các dạng điều tra. Toàn bộ công ty lòng người bàng hoàng. Ở loại tình huống này phía dưới, Tư Đồ Thiến không thể không tự mình ra mặt đến giải quyết những cái này khó giải quyết nan đề. Cho nên, ở thời điểm này, ta sắp xếp người nói cho Tư Đồ Thiến, ta có thể giúp nàng giải quyết nàng đối mặt nan đề. Hơn nữa ta và nàng hẹn nhau ở Hải Thiên Hội Sở gặp mặt. Vương Thành Đống Dương Dương đắc ý đem hắn có thể mời được Tư Đồ Thiến nguyên nhân hậu quả cặn kẽ. Cùng đám người giải thích một lần, Trương Thiên Hổ sau khi nghe xong vọt thẳng lấy Vương Thành Đống giơ ngón tay cái lên nói ra. Vương Tổng, ngươi một chiêu này thừa nước đục thả câu thật sự vận dụng lô hỏa thuần thanh a. Vương Thành Đống cười hắc hắc. Đó là tự nhiên, chớ quên, ta thế nhưng là hoa dòng dã nửa năm thời gian đến chủ bị việc này. Chỉ cần hôm nay chúng ta có thể đem Tư Đồ Thiến qua chén. Như vậy buổi tối hôm nay hắn liền là ta Vương Thành Đống người. Nếu ai còn dám khi dễ Tư Đồ Thiến kia liền là cùng ta hoàn thành động tác. Mặc kệ hắn là giải trí thiên hoàng vẫn là giải trí thiên hậu. Mặc kệ hắn là lưu lượng minh tinh còn là tiểu bạch kiểm. Bất kể là tên đạo diễn vẫn là người đầu tư. Sau này nếu ai còn dám khi dễ Tư Đồ Thiến, ta sẽ nhường bọn họ minh bạch. Cái gì gọi là quyền lực trò chơi? Trong lúc nói chuyện, Vương Thành Đống trên mặt lộ ra mấy phần bá khí. Trương Thiên Hổ cùng đám người vội vàng một trận mông ngựa đánh ra. Đập đến Vương Thành Đống tâm tình sảng khoái. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vương Thành Đống lập tức hưng phấn lên. Hướng về phía mọi người nói. Các vị các huynh đệ, hôm nay mọi người nhất định phải hào hào phối hợp ta. Lần sau ta mời mọi người đi Tây Sơn Hội Sở chơi một chút. Đám người lập tức ầm vang gọi tốt. Rất nhanh liền có người đi qua mở cửa phòng. Tư Đồ Thiến xuyên một bộ quần jean bạch sắc áo phông cùng giày du lịch. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến. Bất quá khi Tư Đồ Thiến nhìn thấy một phòng tất cả đều là đại lão ra thời điểm. Không khỏi khẽ trao mày. Ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn về phía Vương Thành Đống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,